Chàng rể quyền thế, chương 1299. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1299. Lúc này Bùi Nguyên Minh cũng chẳng để ý đến những người khác. Hơn nữa còn ngắm nhìn bộ quần áo của bản thân nói. Đây là bộ quần áo mà vợ tôi mua tặng cho. Tôi rất thích, hiện tại tôi đang rất tức giận. Vì vậy tôi cho anh một cơ hội. Để cho đại diện của Nhật Bất Lạc Đế Quốc các người tới quỳ xuống xin lỗi tôi. Nếu không, chuyện này không xong đâu. Cái gì? Để đại diện của Nhật Bất Lạc Đế Quốc tới xin lỗi? Nói không ngoa chết bất đắc kỳ tử. Khi câu nói này của Bùi Nguyên Minh phát ra, tất cả mọi người có mặt đều chết lặng. Sững sờ mất hơn chục giây, mọi người mới kịp phản ứng lại. Bùi Nguyên Minh, anh bị điên rồi sao? Anh có biết lời nói của anh thể hiện điều gì không? Để cho đại diện của Nhật Bất Lạc Đế Quốc tới quỳ gối xin lỗi anh. Người ta xin lỗi anh có dám nhận không? Óp, anh có biết nếu lời này bị truyền ra ngoài, Ramin47.com ngay lập tức sẽ xảy ra tranh chấp ngoại giao không? Điên rồi, nhất định là điện rồi. Anh chỉ là một tên ở rể. Anh có tỉnh táo không? Cho dù là anh có Thế Tử Minh chống lưng, cũng không có tư cách này. Chu Cường cùng những người khác suýt nữa bị dọa cho phát bệnh. Đặc biệt là Chu Cường, lúc này đã hối hận đến mức thiếu chút nữa là ói ra máu. Nếu sớm biết sự tình sẽ bị đẩy tới mức náo loạn như thế này, anh ta đã không vì 3 tỷ rưỡi kia mà làm theo sự sắp xếp này. Bây giờ thì tốt rồi. Một khi sự tình đã loạn, đừng nói là bản thân anh ta, kể cả là ông nội anh ta cũng không thể bảo toàn chiếc mũ ô sa trên đầu của Minh Mơ Linh 247. Com Trịnh Tiết Dương có chút luống cuống. Cô biết Bùi Nguyên Minh dường như cũng có chút thân phận. Quan hệ với Thế Tử Minh cũng không tồi. Nhưng vấn đề là, anh lại có thể đòi hỏi đại diện của Nhật Bất Lạc Đế Quốc tới quỳ xuống xin lỗi anh sao? Điên rồi sao? Lúc này, Trịnh Tuyết Dương cũng không biết phải nói gì cho ổn nữa. Mà Ngải Địch khi nghe được Bùi Nguyên Minh thật sự muốn đại diện của Nhật Bất Lạc Đế Quốc tới quỳ gối xin lỗi, phổi của anh ta gần như nổ tung. Copy, con khỉ đại hạ, anh thật ngang ngược. OT, anh có biết đại diện Nhật Bất Lạc Đế Quốc Amlin24.com chúng tôi là người như thế nào không? Anh ấy là tử tước của đế quốc chúng tôi. Anh có biết kết cục của việc xúc phạm một tử tước là gì không? Chuyện này nếu như không cho Nhật Bất Lạc Đế Quốc chúng tôi một lời giải thích thỏa đáng, đại hạ các người chết chắc rồi. Trong khi nói, Ngải Địch hét lên, còn nhìn nữa hả? Tên phế vật này xúc phạm tử tước của Nhật Bất Lạc Đế Quốc chúng ta. Đánh gãy tay chân của anh ta nhanh lên. Ngay khi Ngải Địch vừa dứt lời, ngay lúc đó liền thấy hàng chục tên vệ sĩ lao tới. Giác, copy chỉ là một giây sau. Bùi Nguyên Minh trong chớp mắt đưa tay ra, chắp lấy cánh tay phải của tên vệ sĩ đang định ra tay trước. Sau đó dùng sức Amlin247. Com bẻ nát. A, tiếng thét thảm thiết thê lương truyền tới. Đến từ tên kỵ sĩ trước của đoàn kỵ sĩ thánh điện của Nhật Bất Lạc Đế Quốc. Ở trong tay của Bùi Nguyên Minh thì ngay cả một động tác cũng không thể thực hiện. Trong khi những người khác chưa kịp phản ứng lại, Bùi Nguyên Minh đã tung nắm đấm hoặc đá chân. Thời gian không tới một phút, đã đánh cho toàn bộ mấy tên vệ sĩ ngã sõng xoài dưới đất. Trong khi bàn chân của Bùi Nguyên Minh dẫm lên trên mặt của tên vệ sĩ cuối cùng, trong đáy mắt tên vệ sĩ này đột nhiên lóe lên sự hoảng sợ. Óp han ta nhên ra tồi 247. Com hắn ta nhận ra người này là ai rồi. Người này, người đàn ông này đã dựa vào chính sức mạnh của mình quét sạch ngũ đại cường quốc, khiến cho liên minh của ngũ đại cường quốc bị đánh cho tan tác. Đoàn kỵ sĩ thánh điện vĩ đại ở trước mạnh anh ta chẳng khác nào trò trẻ con lấy trứng chọi với đá. Ngay sau đó, tên vệ sĩ này trợn mắt lên, hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt dọa cho ngất đi. Mà Ngải Địch nhìn thấy cảnh này, cả người đều ngây ngẩn. Bất luận thế nào anh ta đều không thể nghĩ tới, thân thủ của Bùi Nguyễn Minh lại có thể lợi hại đến vậy. Óp anh ta vừa muốn thối lui, Bùi Nguyên Minh đã Tam Linh 247 com tiến về trước một bước. sau đó giáng một bạt tai lên mặt ngải địch. Chát, đầu của ngải địch đập lên mặt bàn. Anh ta thét lên một tiếng thảm thiết. Cách chương.